Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 909, Uy quốc chắc chắn diệt người sống làm nô. Tuy nhiên Uy quốc binh lính liều tính mạng, muốn bảo vệ bọn hắn cùng Minh Thiên Hoàng lao ra khỏi vòng vây. Tiếc rằng trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Hơn nữa vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng cự đại cách xa, dẫn đến mấy trăm ngàn Uy quốc binh lính cũng trong vũng máu. Cũng không thể đem bọn hắn nữ hoàng đưa đến Fujiwara kinh. Giáp hạ không muốn, để các tướng sĩ không cần chống lại. Chúng ta căn bản cũng không phải đường quân đối thủ. Lại kiên trì, kết quả cũng chỉ có thể là tăng thêm thương vong. Để các tướng sĩ đánh lên Bạch Kỳ, hướng về đường quân tuyên bố chúng ta đồng ý đầu hàng. Cho dù là để trẫm dùng tính mạng tới làm đầu hàng thẻ đánh bạc, trẫm cũng không hề lời oán hận. Cùng Minh Thiên Hoàng mở miệng đối với Giáp Hạ không muốn nói. Giáp Hạ không muốn cũng minh bạch bây giờ là một cái dạng gì cục diện. Coi như mình như thế nào đi nữa kiên trì, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Coi như là chính mình may mắn đem cùng Minh Thiên Hoàng mang về Fujiwara kinh, cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cuối cùng kết cục vẫn cứ muốn tuyển chọn đầu hàng. Vì vậy Giáp Hạ không muốn bất đắc dĩ ra lệnh, mệnh lệnh toàn thể Uy quốc tướng sĩ từ bỏ chống lại, hướng về đường quân đầu hàng. Thế nhưng là để cùng Minh Thiên Hoàng không nghĩ tới là, coi như bọn họ lựa chọn đầu hàng, mà đường quân nhưng không có một chút nào phải tiếp nhận bọn họ đầu hàng ý tứ. Hồng y đại pháo đạn pháo, từng viên lựu đạn, từng viên một súng kíp viên đạn, vẫn cứ ở gào thét lên hướng về Uy quốc binh lính bay tới. Thiên hoàng bệ hạ, xem ra đường quân là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt, cũng không có muốn tiếp thu chúng ta ném. Giáp hạ không muốn nói chỉ nói một nửa, toàn bộ đầu liền bị đánh nổ mờ. Cái này nhưng làm cùng Minh Thiên Hoàng dọa sợ. Tuy nhiên cùng Minh Thiên Hoàng là một đời quân chủ, cũng nhìn quen sinh tử, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người ở trước mặt mình bị đánh nổ đầu sọ. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Rất nhanh cùng Minh Thiên Hoàng hộ vệ bên người bắt đầu từng cái bị người đánh nổ đầu. Cuối cùng lấy cùng Minh Thiên Hoàng làm trung tâm, bán kính trong vòng trăm thước lại không một cái có thể hô hấp người. Chỉ cần có người muốn hướng về phạm vi này bên trong tới gần, chờ đợi hắn chính là bị đánh bể đầu. Lúc này cùng Minh Thiên Hoàng đã cũng bị dằn vặt điên. Hắn đang liều mạng hét lên, để các tướng sĩ không cần lo nàng. Lý Thái thu lên Barret súng nhắm, sau đó đối với bên người Phiền Lê Hoa nói, là thời điểm nên kết thúc cuộc chiến tranh này, trừ cùng Minh Thiên Hoàng ra, tất cả mọi người giết không tha. Phiền Lê Hoa gật gù, liền xoay người rời đi. Không lâu lắm, đường quân liền bắt đầu điên cuồng tấn công, đem nguyên bản thất kinh uy đội triệt để đưa vào hoàng tuyền. Cuối cùng chỉ còn dư lại thất kinh cùng Minh Thiên Hoàng. Lúc này cùng Minh Thiên Hoàng đã không có một chút nào đế hoàng uy nghiêm, còn lại chỉ là đầy mặt kinh hoàng cùng hoảng sợ ánh mắt. Toàn bộ Uy quốc đã không có một chút nào năng lực chống cự, còn lại chỉ là tin thiên tử mệnh mặc người chém giết. Mà Lý Thái nhưng không có chút nào lòng dạ mềm yếu, mệnh lệnh thiết vệ cấm quân một lần cầm xuống Fujiwara kinh, đồng thời một cái đại hỏa đem Fujiwara kinh hóa thành hư không, làm Lý Thái cùng Phiền Lê Hoa chỉ huy đại quân đến Fujiwara kinh thời điểm, trừ trồng ở trước mặt mình lượng lớn vật tư ra, chỉ có bị đốt thành gạch vụn Fujiwara kinh. Hoàng thượng, Uy quốc văn thần võ tướng đã toàn bộ chết vào Fujiwara kinh bên trong. Bất quá toàn bộ Uy quốc đảo thêm vào Hokkaido, còn có mấy triệu Uy quốc bách tính, không biết hoàng thượng sau này chuẩn bị làm sao đi làm. Có hay không cũng giống trước đây một dạng đem bọn hắn giết hại hầu như không còn. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái hỏi, chết đơn giản đi cũng không thể chuộc đi bọn họ tội nghiệt. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải bị trở thành nô lệ. Sai người đem sở hữu uy quốc bách tính tập trung đến cùng một nơi. Sau đó cho tay chân lên một lượt, trên xích sát, để bọn hắn lưu ở uy quốc đảo vì chúng ta thải khoáng. Mãi đến tận bọn họ toàn bộ mệt chết mới thôi. Lý Thái băng lãnh nói. Sau đó phiền Lê Hoa mệnh lệnh đại quân đối bản đảo tiến hành thảm thức lục soát, lại mệnh Tiết Đinh Sơn dẫn người đi tới Hokkaido, đem Hokkaido cũng triệt để tiến hành một lần thanh tẩy. Cuối cùng người già yếu bệnh tật toàn bộ bị loại bỏ, còn lại đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ tập trung đến cùng một nơi. Nhân số dĩ nhiên đạt đến hơn 1 triệu. Lý Thái sai người đem bọn hắn nam nữ tách ra, phân biệt bắt đầu còng tay xiềng chân, đồng thời dùng bàn ủi tại bọn họ trên trán in dấu xuống một cái nô chữ. Sau đó Lý Thái dựa theo chính mình ký ức, đem bọn hắn phân biệt đưa đến uy quốc nắm giữ khoáng sản tư nguyên địa phương, để bọn hắn dùng chính mình cái kia đê hèn sinh mệnh đi khai thác uy quốc tư nguyên. Chuyện đến nước này, toàn bộ uy quốc xem như triệt để luân hãm, hơn nữa còn là diệt tuyệt chủng tộc luân hãm, coi như còn lại 1 triệu người, cũng biết ở sau đó nô lệ trong cuộc sống dần dần tiêu vong. Hơn nữa Lý Thái đem nam nữ tách ra, cũng là để uy quốc người căn bản vô pháp tiếp tục nối dõi tông đường. Nói cách khác, uy quốc người từ nơi này một khắc bắt đầu chỉ có tiêu giảm mà không có tăng cường. Xử lý xong uy quốc tất cả, Lý Thái đem văn võ trung tướng triệu tập đến hành cung bên trong, tiến hành đến tiếp sau công việc sắp xếp cùng chuẩn bị. Bây giờ uy quốc sự tình xem như chấm cũng là thời điểm trở lại xử lý những cái không an phận người. Sau đó Lý Thái đem chính mình sắp xếp nói cùng mọi người biết được. Đầu tiên Lý Thái mệnh lệnh Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ lưu thủ uy quốc, đồng thời vì bọn họ lưu lại 10 vạn người ngựa đến trông coi uy quốc trên đảo mấy triệu lao công. Sau đó để La Hoán chỉ huy thiết vệ tiến quân, giả trang thành tướng bên thua, bảo hộ lấy hôn mê bất tỉnh Lý Thái về Trường An thành. Cho tới Tần Hoài Ngọc cùng Trình Thiết Nghiêu loại người tự nhiên không thể lấy thân phận chân chính xuất hiện, bọn họ biết hóa trang thành binh lính cùng một nơi trở lại Trường An. Mà phiền Lê Hoa cùng Tiết Đinh Sơn đem xuất lĩnh đại quân từ Hải quân tư lệnh Vũ Nguyên Trung phối hợp, dựa theo Lý Thái cung cấp địa đồ, hướng về còn lại hải ngoại quốc gia khai chiến. Lúc này Trường An thành đã loạn thành một bầy. Từ khi trưởng tôn xung tướng quân bên trong chủ tướng bị giết, Lý Thái trúng độc tin tức mang về, toàn bộ Trường An thành liền không có có yên tĩnh quá. Mà Tiết Nhân Quý ngay lập tức chính là chuẩn bị triệu tập 1 triệu người ngựa, từ chính mình tự mình treo 2 lộ nguyên soái đi tới uy quốc đảo cứu giá. Chỉ tiếc trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên vô binh có thể dùng. Liền ngay cả U Châu Lô Vượng Đạt cũng lấy các loại lý do từ chối. Cuối cùng chỉ có La Tùng tự mình mang đến 10 vạn người ngựa đến Trường An thành nghe theo Tiết Nhân Quý điều khiển. Còn lại các đạo quân khu cũng hoặc nhiều hoặc ít phái tới một số nhân mã, thế nhưng lên cùng một nơi, cuối cùng cũng không thể vượt qua 30 vạn. Hơn nữa càng làm cho Tiết Nhân Quý cảm thấy vô lực là lại có binh không tướng. Điều này cũng dẫn đến Tiết Nhân Quý chậm chạp vô pháp phát binh. Mà đang ở cái này thời điểm, các châu phủ lại truyền tới tin tức, đó chính là nguyên bản giao ra thổ địa Thế Gia đại tộc lần thứ 2 đem thổ địa thu tay về. Hơn nữa một ít cửa hàng đã bắt đầu cự thu đường nguyên, thậm chí chợt bắt đầu có người tụ chúng gây sự, công kích chính phủ chức vị quan trọng bộ môn, trường học bị người mạnh mẽ chiếm lấy, bệnh viện vô pháp bình thường vì bách tính trị liệu, ngân hàng lại càng là gặp phải giang hồ nhân sĩ cướp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại đường đột nhiên trở nên bấp bênh, mà Nho Môn nhưng dùng ngòi bút làm vũ khí Lý Thái. Nói vậy hết thảy đều là Lý Thái tạo thành, đồng thời liên danh yêu cầu Lý Thái thoái vị, đem hoàng vị trả lại nguyên thái tử Lý Hoàng. Liền ngay cả một ít thân vương cũng đứng ra tỏ thái độ, để nguyên thái tử Lý Hoàng đăng cơ kế vị. Trong lúc nhất thời liền ngay cả trong triều đình cũng chia thành hòa phản đối hai phái. Nguyên thái tử Lý Hoàng đăng cơ đã bắt đầu không nghe theo trưởng tôn Vô Kỵ cùng Từ Mậu Công phát ra chính lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?